Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 151, cái này cũng được. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá trận đấu này cũng không biết có hay không chuẩn bị hiệu. Quả nhanh cứu tâm hoàn, tại bọn hắn kinh hô bên trong, Di Maria dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa, sau đó một cước đẩy bắn. Chỉ tiếc, bóng đá đánh vào cột dọc bên trên lại gầy trở về. Di Maria ôm đầu tiếc nuối. Bên sân Ancelotti cũng giống như thế. Quả cầu này nếu là đánh vào, Manchester City thế công liền bị ấn xuống. Di Maria, cột dọc, đáng tiếc, hắn bỏ qua khuếch trương điểm số lớn cơ hội. Andy Gray cũng là cả kinh một chợt. Manchester City đường biên quá bạc nhược. Sterling cùng tát bên trong hai người căn bản cũng không có thể phía đối diện đường phòng thủ làm ra cái gì cống hiến. Bọn hắn đường biên cơ hồ là không đề phòng. Gary bên trong duy thập lắc đầu. Guardiola đương nhiên cũng biết điểm này. Nhưng là hiện tại hắn có thể có biện pháp nào đâu. Đội bóng đã ném đi ba cái cầu. Hắn nhất định phải đăng toàn lực tiến công. Ancelotti xác thực tiếc nuối. Trận banh này nếu là tiến vào, MU liền cơ bản khóa chặt thắng cục. Manchester City bày ra cái quái trận, đánh MU trở tay không kịp. Nhưng là cái này trận hình nhược điểm đương nhiên là rất rõ ràng. Đem đường biên để cho MU à. Ancelotti sờ lên mình cái cằm. Guardiola còn là xem thường Lý Thanh Sơn tại trung lộ lực uy hiếp. Nếu là có liên tục không ngừng đường biên ủng hộ. Hắc hắc, Ancelotti lại ngồi xuống. Bất quá hắn rất nhanh liền nhảy lên cao ba thước. Giả quàng, đó là cái giả quàng. Người ý hướng về phía thứ tư quan viên ồn áo. Nguyên lai Sterling ngồi tại MU vùng cấm địa bên trong. Mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ cùng khao khát. Penalty, đó là cái penalty, đây tuyệt đối là cái penalty. Guardiola cũng đến đây, cứt chó, đó là cái giả quàng. Không muốn mặt giả quàng. Hai tên huấn luyện viên trưởng đòn khiêng lên, thứ tư quan viên đành phải bất đắc dĩ mở ra tay. Nếu như không muốn ta đem trọng tài chính kêu đến, các ngươi tốt nhất ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hai tên huấn luyện viên trưởng đành phải riêng phần mình đi trở về huấn luyện viên tịch, bọn hắn nhưng không muốn bởi vì cái này bị phạt bên trên khán đài. Trọng tài chính Atkinson khoảng cách nơi khởi nguồn điểm có chút xa. Hắn nhìn không rõ lắm, cũng may tại hướng nơi khởi nguồn điểm chạy tới trong khoảng thời gian này cho hắn suy nghĩ thời. Gian, hắn nhìn một chút Sterling, chỉ gặp trên đầu của hắn trên mặt đều dính đầy bùn đất cùng vụn cỏ. Mà lại tại ngã sấp xuống một sát na kia, trọng tài chính có thể khẳng định là Sterling là đầu chạm đất. Bất quá Atkinson còn đang do dự, bởi vì Sterling là có nhảy cầu tiền khoa, hắn không thể không thận trọng lý do. Atkinson nhìn một chút bên sân trọng tài biên, trợ thủ của hắn cũng không có cho hắn cái gì nhắc nhở. Nhất định phải làm ra xử phạt. Hiện trường hư thanh. Tiếng ồn ào nhìn Atkinson trong đầu vọt tới. Là một cái penalty. Hẳn là một cái penalty. Atkinson hơi do dự nửa giây. Liền đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Hiện trường một mảnh reo hò. Mấy vạn người ủng hộ tựa hồ để Atkinson hơi an tâm một chút. Trọng tài chính là cái này bộ dáng. Có lúc hắn nhất định phải làm ra một chút ngay cả chính mình cũng không biết chính xác hay không xử. Phạt, thu hoạch được penalty. Manchester City cầu thủ đang ăn mừng. Aguero đem Sterling kéo lên, ôm đầu hôn, Company cao giơ hai tay. Thủ môn Bravo cũng hướng về phía sau hắn fan bóng đá vung tay hô to. Manchester City thật là hữu lý từ chúc mừng. Cái giờ này cầu nếu là đá đi vào, bọn hắn cũng chỉ lạc hậu một cái cầu. Mà giờ mới đến tranh tài thứ 63 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có gần thời gian nửa tiếng. Nếu có thể đem điểm số truy hồi đến một cầu bên trong, Manchester City tuyệt đối là có cơ hội san đều tỷ số. Thậm chí là phản siêu. 30 phút, tại một trận bóng đá trong trận đấu có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá đối với MU tới nói, bọn hắn đương nhiên không phục. Phụ trách phòng thủ Sterling Ranieri đối Atkinson xử phạt phi thường khó có thể lý giải được. Hắn hai tay ôm đầu, giống như là thấy cái gì ghê gớm sự tình đồng dạng nhìn xem Atkinson. Giả quàng, tên hỗn đản kia là giả quàng. Ta không có đụng phải hắn. Người nói ai là hỗn đản? Fernandinho đi lên cho đồng đội ra mặt. Lừa đảo. Các ngươi dù cho đánh vào quả cầu này cũng là dựa vào trò lừa gạt đi vào. Các ngươi thật hẳn là đi Hollywood, mà không phải đến Premiership. Ranieri không cam lòng yếu thế. Lý Thanh Sơn cũng xông trở lại. Chỉ vào Sterling, đó là cái giả quàng. Quá rõ ràng giả ngã. Hắn liền là muốn hướng vùng cấm địa bên trong ngã sấp xuống. Bọn hắn đã thử qua nhiều lần. MU cầu thủ biểu hiện phẫn nộ phi thường. Đương nhiên, đối với trọng tài chính tới nói, bọn hắn cũng có thể là biểu diễn ra. Hiện tại cầu thủ chẳng lẽ còn muốn học tập diễn kỹ sao? Trên trận hỗn loạn tưng bừng, Atkinson cũng có chút đau đầu. Chẳng lẽ mình thật nhìn sai lầm rồi sao? Atkinson có chút hoảng hốt, bất quá xử phạt đã phán quyết liền tuyệt đối không thể bởi vì cầu thủ kháng nghị mà sửa đổi. Nếu không trọng tài quyền uy làm sao bây giờ? Penalty, Atkinson xử phạt một chút cầu. Sterling ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Chuyện gì xảy ra đâu? Trọng tài chính đều nhìn không rõ lắm. Huống chi là ghế bình luận bên trên Andy Gray. Cũng may ra sân màn hình lớn chiếu lại trợ giúp hắn. Chỉ gặp Sterling dẫn bóng tiến vào vùng cấm địa về sau. Làm cái động tác giả ra bên ngoài tiến đột phá. Tiếp lấy liền ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Hắn mất hết mặt mũi trước. Ngã cái quá sức. Động tác chậm hoàn chỉnh bàn giao Sterling là thế nào ngã trên mặt đất. Chỉ gặp Sterling chân phải đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một nhóm. Tại hướng ranh giới cuối cùng phương hướng phát lực thời điểm. Chân phải của hắn đột nhiên trượt chân trái của mình bên trên. Mình trượt chân mình, sau đó ngã sấp xuống. Sterling lập tức liền ngồi dưới đất nhấc tay yếu điểm cầu. Mà Ranieri thì là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này hoàn toàn là cái giả quảng A. Ranieri căn bản không có đụng phải hắn. Vô luận MU cầu thủ làm sao kháng nghị. Ván đã đóng thuyền. Sterling cho Manchester City lập công. Hắn dùng giả quảng lừa gạt đến một cái penalty, rơi vào đường cùng, MU fan bóng đá đành phải đi ra vùng cấm địa. Đem vùng cấm địa để lại cho Aguero cùng De Gea. Aguero đến phụ trách chủ phạt cái giờ này cầu. Hắn sẽ đối mặt chính là De Gea. Trận banh này hắn sẽ xử lý như thế nào đâu? Aguero đem cầu đặt ở penalty đốt, sau đó chậm rãi hướng về sau lượng lấy bước điểm. De Gea hít sâu một hơi, đứng tại cánh cửa tiến bên trên vặn vẹo uốn éo cái mông. Ý đồ quấy nhiễu Aguero penalty chủ phạt. Argentina người nhìn một chút trọng tài chính. Atkinson thổi lên tiếng còi. Aguero chạy lấy đà, ở giữa hơi dừng một chút. De Gea bị lung lay. Hắn hướng bên phải nhào ra ngoài. Aguero nhẹ nhõm đem cầu đẩy hướng bên trái. Bóng vào rồi. Al-Ittihad sân bóng giống như là núi lửa phun trào. Tiếng hoan hô rung động cả tòa sân bóng. Aguero penalty đánh vào. Manchester City đem điểm số đuổi tới 2-3. Cứ việc quả cầu này là Aguero tiến. Nhưng là máy quay phim ống kính trước tiên khóa chặt Sterling. Sterling đùa nghịch cái tiểu thông minh. Hy vọng trường hợp như vậy về sau thiếu xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Dựa vào tiểu thông minh cầu thủ cuối cùng không có thành tựu quá lớn. Gary Neville phê bình nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.